Phẩm 5. Long Điểu. Đức Phật bảo các tỳ kheo, có bốn loại rồng. Những gì là bốn? Một, sinh ra từ trứng. Hai, sinh ra từ bào thai. Ba, sinh ra từ nơi ẩm thấp. Bốn, sinh ra từ hóa sinh. Đó là bốn loại rồng. Có bốn loại kim sĩ điểu. Những gì là bốn? Một, sinh ra bởi trứng. Hai, sinh ra bởi bào thai. Ba, sinh ra bởi ẩm thấp. Bốn, sinh ra bởi hóa sinh. Đó là bốn loại kim sĩ điểu. Ở dưới đáy nước đại dương có cung điện của vua rồng Sa Kiệt. Ngang dọc là tám dàn do tuần. Tường cung điện có bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, chung quanh trang hoàng bằng bảy thứ báo, vân vân, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, lại cũng như vậy. Giữa những ngọn núi Chúa Tu Di cùng núi Khư Đà La có hai cung điện của vua rồng Nang Đà và Bạc Nang Đà. Mỗi cung điện ngang dọc 60 do tuần. Tường cung điện có 7 lớp, với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, chung quanh trang hoàng bằng 7 thứ báo, vân vân, cho đến vô số các loài chim ca hót líu lo lại cũng như vậy. Phía bắc bờ đại dương có một cây lớn tên là Cứu La Thiểm Ma. Loại cây này cả vua rồng và kim sĩ điểu cũng có. Gốc cây to 7 do tuần, cao 100 do tuần, tàn cây phủ chung quanh 50 do tuần. Phía đông của cây lớn này có cung điện của loài vua rồng sinh ra từ trứng và cung điện của loài kim sĩ điểu sinh ra từ trứng. Mỗi cung điện ngang dọc là 6.000 do tuần. Tường của cung điện có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, chung quanh trang hoàng bằng 7 thứ báo, vân vân, cho đến vô số các loài chim ca hót líu lo lại cũng như vậy. Phía nam của cây lớn này có cung điện của loài vua rồng sinh ra bởi thai và cung điện của loài kim sĩ điểu sinh ra bởi thai. Mỗi cung điện ngang dọc là 6.000 do tuần. Tường của cung điện có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp võng lưới, 7 lớp hàng cây, chung quanh trang hoàng bằng 7 thứ báo, vân vân, cho đến vô số các loài chim ca hót líu lo lại cũng như vậy. Phía tây của cây lớn này có cung điện của loài vua rồng sinh ra bởi ẩm thấp và cung điện của loài kim sĩ điểu sinh ra bởi ẩm thấp. Mỗi cung điện ngang dọc 6.000 do tuần. Tường của cung điện có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, chung quanh trang hoàng bằng 7 thứ báo, vân vân, cho đến vô số các loài chim ca hót líu lo lại cũng như vậy. Phía bắc của cây lớn này có cung điện của loài vua rồng sinh ra bởi hóa sinh và cung điện của loài kim sĩ điểu sinh bởi hóa sinh. Mỗi cung điện ngang dọc là 6.000 do tuần. Tường của cung điện có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, chung quanh trang hoàng bằng 7 thứ báo, vân vân, cho đến vô số các loài chim ca hót líu lo lại cũng như vậy. Khi nào loài kim sĩ điểu sinh ra từ trứng, nếu muốn bắt loài rồng để ăn thì từ nhánh phía đông của cây Cứu La Diêm Ma La bay xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rồng 200 do tuần mới bắt loài rồng cũng sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý tự tại. Nhưng không thể bắt loài rồng được sinh ra bởi thai, bởi ẩm thấp, từ hóa sinh được. Khi nào loài kim sĩ điểu sinh ra bởi thai, nếu muốn bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn, thì từ nhánh phía đông, cây này bay xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rồng 200 do tuần, mới bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý tự tại. Khi nào loài kim sĩ điểu sinh ra bởi thai, muốn ăn loài rồng sinh ra bởi thai, thì từ nhánh phía nam của cây này bay xuống và dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rộng 400 do tuần, mới bắt loài rồng cũng sinh ra bởi thai để ăn một cách tùy ý tự tại, nhưng không thể bắt loài rồng sinh ra bởi ẩm thấp từ quá sinh được. Khi nào loài kim sĩ điểu sinh ra bởi ẩm thấp, nếu muốn bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn, thì từ nhánh phía đông bay xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rộng 200 do tuần, mới bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý tự tại. Khi nào loài kim sĩ điểu sinh ra bởi ẩm thấp, nếu muốn bắt loài rồng sinh ra bởi thai để ăn, thì từ nhánh phía nam cây này bay xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rộng 400 do tuần, thì bắt loài rồng cũng sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý tự tại. Khi nào loài kim sĩ điểu sinh ra bởi ẩm thấp, muốn ăn loài rồng sinh ra bởi ẩm thấp, thì từ nhánh phía tây của cây này bay xuống và dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rộng 800 do tuần, thì bắt loài rồng cũng sinh ra bởi thai để ăn một cách tùy ý tự tại, nhưng không thể bắt loài rồng sinh bởi quá sinh được. Khi nào loài kim sĩ điểu sinh bởi quá sinh? Nếu muốn bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn, thì từ nhánh phía đông bay xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rộng 200 do tuần, thì bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý tự tại. Khi nào loài kim sĩ điểu sinh ra từ biến hóa, nếu muốn bắt loài rồng sinh ra bởi thai để ăn, thì từ nhánh phía nam cây này bay xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rộng 400 do tuần, thì bắt loài rồng sinh ra bởi thai để ăn một cách tùy ý tự tại. Khi nào loài kim sĩ điểu sinh ra từ biến hóa, muốn ăn loài rồng sinh ra bởi ẩm thấp, thì từ nhánh phía tây của cây này bay xuống và dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rộng 800 do tuần, thì bắt loài rồng sinh ra bởi ẩm thấp để ăn. Khi nào kim sĩ điểu sinh ra từ biến hóa, nếu muốn ăn loài rồng sinh ra từ biến hóa, thì từ nhánh phía bắc cây này bay xuống dùng đôi cánh quạt nước đại dương. Khi nước rẽ ra hai bên, rộng 1.600 do tuần, thì bắt loài rồng sinh ra từ biến hóa để ăn một cách tùy ý tự tại. Đó là loài rồng bị loài kim sĩ điểu ăn thịt. Tuy nhiên, có những loại rồng lớn mà loài kim sĩ điểu không thể ăn thịt được. Đó là vua rồng Sa Kiệt La, Nang Đà, Bạc Nang Đà, Y Na Bà La. Đề Đầu Lại Tra, Thiện Kiến, A Lô, Ca Câu La, Ca Tỳ La, A Bà La, Ca Nậu Đạt, Thiện Trú, Ưu Diệm và Bà Đầu, Đức Xoa Ca. Đó là các loài vua rồng lớn, không bị loài kim sĩ điểu bắt ăn thịt. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu có chúng sinh nào thọ trì giới rồng, tâm ý nghĩ đến loài rồng, đầy đủ pháp của rồng, thì sẽ sinh về trong loài rồng. Nếu có chúng sinh nào trì giới kim sĩ điểu, tâm ý nghĩ đến loài kim sĩ điểu, đầy đủ pháp của kim sĩ điểu, thì sẽ sinh về trong loài kim sĩ điểu. Hoặc có chúng sinh trì giới của thỏ, tâm ý nghĩ về loài thỏ, loài cắt, đầy đủ pháp của thỏ, thì sẽ sinh vào loài thỏ, loài cắt. Hoặc có chúng sinh trì giới của chó, hoặc trì giới của trâu, hoặc trì giới của nai, hoặc trì giới câm, hoặc trì giới mani bà đà, hoặc trì giới lửa, hoặc trì giới mặt trăng, hoặc trì giới mặt trời, hoặc trì giới nước, hoặc trì giới cúng dường lửa, hoặc trì pháp khổ hạnh ô uế. Những người ấy nghĩ rằng ta trì pháp câm này, pháp mani bà đà, pháp lửa, pháp mặt trăng, mặt trời, pháp nước, pháp cúng dường lửa, các pháp khổ hạnh. Ta trì công đức này để sinh lên cõi trời, đây là những thứ tà kiến. Phật dạy, ta nói những người tà kiến này chắc chắn sẽ đi vào hai nơi, hoặc sinh vào địa ngục hay sinh vào hàng súc sinh. Nếu có sa môn, bà la môn nào có những lý luận như vậy, những quan điểm như vậy, ngã và thế gian là thường hằng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối, hoặc ngã và thế gian là không thường hằng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối, hoặc ngã và thế gian vừa thường vừa là không thường, đây là thật, ngoài ra đều hư dối, hoặc ngã và thế gian chẳng phải thường, cũng chẳng phải không thường, đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Ngã và thế gian là hữu biên, đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc ngã và thế gian là vô biên, đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc ngã và thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc ngã và thế gian chẳng phải hữu biên, cũng chẳng phải vô biên, đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Thân tức mạng, đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc thân khác mạng khác, đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc chẳng phải có mạng, chẳng phải không mạng, đây là chắc thật, ngoài ra đều là hư dối. Hoặc không mạng không thân, đây là thật, ngoài ra đều là hư dối. Hoặc có người nói, sau khi chết còn tồn tại, đây là thật, ngoài ra đều là hư dối. Có người nói, sau khi chết không tồn tại, đây là thật, ngoài ra đều là hư dối. Hoặc có người nói, sau khi chết, vừa tồn tại, vừa không tồn tại, đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Lại có người nói, sau khi chết, chẳng phải tồn tại, chẳng phải không tồn tại, đây là thật, ngoài ra đều hư dối. Nếu sa môn, bà la môn nào có những lý luận như vậy, những kiến giải như vậy, thế gian là thường, đây là lời nói chắc thật, ngoài ra đều hư dối. Những người ấy hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về thân, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng ngã và thế gian là thường. Những ai chủ trương là không thường, những người ấy hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng ngã và thế gian là không thường. Những ai chủ trương là vừa thường vừa không thường, những người ấy hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng thế gian vừa thường vừa vô thường. Những ai chủ trương rằng chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, những người ấy hành với kiến chấp về ngã, có kiến chấp về mạng, có kiến chấp về thân, có kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng ngã và thế gian chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Những ai chủ trương thế gian là hữu biên, những người ấy hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng mạng là hữu biên, thân là hữu biên, thế gian là hữu biên. Từ lúc mới thụ thai cho đến khi bị dứt bỏ nơi gò mã, thì những gì thuộc về thân bốn đại đều chuyển di như vậy, tối đa cho đến bảy đời. Khi các hành thân mạng đã hết, thì ngã nhập vào thanh tịnh tụ, cho nên nói rằng ngã là có biên. Những người chủ trương ngã và thế gian là vô biên, những người này hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng mạng là vô biên, thân là vô biên, thế gian là vô biên. Từ lúc mới thụ thai cho đến khi bị dứt bỏ nơi gò mã, những gì thuộc về thân bốn đại đều chuyển di như vậy, tối đa cho đến bảy đời. Khi các hành thân mạng đã hết, thì ngã nhập thanh tịnh tụ, cho nên nói rằng ngã và thế gian là vô biên. Những ai chủ trương thế gian này vừa hữu biên vừa vô biên, những người ấy hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng mạng vừa hữu biên vừa vô biên. Từ lúc mới thụ thai cho đến khi bị dứt bỏ nơi gò mã, những gì thuộc về thân bốn đại đều chuyển di như vậy, tối đa cho đến bảy đời. Khi các hành thân mạng đã hết thì ngã nhập thanh tịnh tụ, cho nên nói rằng ngã vừa hữu biên vừa vô biên. Những ai chủ trương ngã và thế gian là không phải hữu biên, không phải vô biên, những người ấy hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng mạng và thân chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên. Từ lúc mới thụ thai cho đến khi bị dứt bỏ nơi gò mã, những gì thuộc về thân bốn đại đều chuyển di như vậy, tối đa cho đến bảy đời. Khi các hành thân mạng đã hết thì ngã nhập thanh tịnh tụ, cho nên nói rằng ngã chẳng phải hữu biên, chẳng phải là vô biên. Những người chủ trương mạng tức là thân thì thấy có mạng nơi thân này và cũng thấy có mạng nơi thân khác, cho nên nói rằng mạng tức là thân. Những người chủ trương mạng khác với thân là ở nơi thân này thì thấy có mạng, nhưng ở nơi thân khác thì không thấy có mạng, cho nên nói rằng mạng khác với thân. Những ai chủ trương mạng chẳng phải có, chẳng phải không, thì nơi thân này không thấy có mạng, nơi thân khác lại thấy có mạng, cho nên nói rằng chẳng phải có, chẳng phải không. Những ai chủ trương không có thân, mạng, thì nơi thân này họ không thấy có mạng, cho nên nói rằng không có mạng, không có thân. Có người bảo, có tồn tại sau khi chết, vì thấy hiện tại có thân mạng, và đời sau cũng có thân mạng tồn tại, cho nên họ bảo rằng có tồn tại sau khi chết. Có người bảo không tồn tại sau khi chết, vì người này bảo đời hiện tại có mạng, nhưng đời sau không có mạng, cho nên nói rằng không tồn tại sau khi chết. Có người bảo vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, vì người ấy bảo đời hiện tại mạng bị đoạn diệt, đời sau mạng tồn tại, cho nên nói rằng vừa có mạng của đời khác như vậy, không có mạng của đời khác như vậy. Có người bảo chẳng phải tồn tại, chẳng phải không tồn tại sau khi chết, vì người ấy bảo thân mạng hiện tại bị đoạn diệt, thân mạng đời sau bị đoạn diệt, cho nên bảo rằng chẳng phải tồn tại, chẳng phải không tồn tại sau khi chết. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, lâu xa về thời quá khứ có vị vua tên là Kính Diện. Một hôm nhà vua tập hợp những người mù lại một chỗ và hỏi: Này những người mù, từ khi mới sinh các ngươi có biết con voi không? Họ đáp: Tâu đại vương, chúng tôi không biết. Nhà vua lại hỏi: Các ngươi có muốn biết hình loại con voi ra sao không? Họ đáp: Muốn biết. Bây giờ nhà vua ra lệnh cho người hầu dắt con voi đến và bảo những người mù này dùng tay của mình sờ thử. Trong đó có người sờ trúng giòi voi thì vua nói rằng đấy là con voi. Có người sờ trúng ngà voi, có người sờ trúng tai voi, có người sờ trúng đầu voi, có người sờ trúng lưng voi, có người sờ trúng bụng voi, có người sờ trúng bắp đùi voi, có người sờ trúng cái chân voi, có người sờ trúng bàn chân voi, có người sờ trúng đuôi voi, thì vua cứ theo chỗ sờ được của họ mà bảo đó là con voi. Rồi vua Kính Diện liền ra lệnh dắt voi lui và hỏi những người mù voi giống như cái gì. Trong những người mù này, người sờ trúng voi thì bảo voi giống như cái càng xe bị cong, người sờ trúng ngà thì bảo voi giống như cái chày, người sờ trúng tai thì bảo voi giống như cái nia, người sờ trúng đầu thì bảo voi giống như cái vạc, Người sờ trúng lưng thì bảo voi giống như gò đất. Người sờ trúng bụng thì bảo voi giống như bức tường. Người sờ trúng bắp đùi thì bảo voi giống như gốc cây. Người sờ trúng cái chân thì bảo voi giống như trụ cột. Người sờ trúng bàn chân thì bảo voi giống như cái cối. Người sờ trúng đuôi thì bảo voi giống như cây chổi. Họ tranh cãi nhau về việc đúng sai. Người này bảo như vậy, người kia bảo không phải như vậy, vân vân và vân vân, không dứt, đưa đến việc đấu tranh nhau. Lúc ấy nhà vua thấy vậy, hoan hỷ cười to, rồi thì vua kính diện nói bài tụng: những người mù tụ tập tranh cãi tại nơi này, thân voi vốn một thể, tưởng khác sinh thị phi. Phật bảo các tỳ kheo: các vị học ngoại đạo cũng lại như vậy, không biết khổ đế, không biết tập đế, diệt đế và đạo đế, sinh ra những kiến giải khác nhau, tranh chấp thị phi với nhau. Họ tự cho mình là đúng, nên đưa đến mọi việc tranh tụng. Nếu có sa môn, bà la môn nào có thể biết được như thật về khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ xuất yếu thánh đế, những vị ấy sẽ tự tư duy và khéo cùng nhau hòa hợp, cùng một lãnh thọ, cùng một thầy học như nước với sữa, thì pháp Phật mới rực rỡ, sống an lạc lâu dài. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: nếu người không biết khổ, không biết chỗ khổ sinh, lại cũng không biết khổ sẽ diệt tận ở đâu, lại cũng không thể biết con đường diệt khổ tập, thì mất tâm giải thoát, tuệ giải thoát cũng mất, không thể biết gốc khổ, nguồn sinh già bệnh chết. Nếu biết thật về khổ, biết nhân sinh ra khổ, cũng biết rõ khổ kia sẽ diệt tận nơi nào, lại hay khéo phân biệt con đường diệt khổ tập thì được tâm giải thoát, tuệ giải thoát cũng vậy. Người này chấm dứt được cội gốc của khổ ấm, hết sinh già bệnh chết, nguồn gốc của thủ hữu. Này các tỳ kheo, cho nên các ngươi nên siêng cầu phương tiện tư duy về khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ xuất yếu thánh đế.